Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, đổi trắng thay đen cái miệng đó. Lâm Thành Phi gặp nàng lòng tin 10 phần. Một bộ không đem chính mình hốt du mua xuống chiếc xe này thề không bỏ qua bộ dáng. Cảm giác sâu sắc cô bé này nhanh mồm nhanh miệng đầu chuyển nhanh. Lớn cảm giác thú vị, nội tâm dục dịch, không tự chủ được dâng lên mấy phần trêu chọc chi tâm. Hắn lắc đầu, một bộ phiền muộn bộ dáng. Không được, bạn gái của ta không thích lái xe. Gặp nàng lại muốn nói. Lâm Thành Phi vội vàng lại thêm một câu. Nàng cũng không thích ta lái xe. Cô bán hàng bị vấn đề này làm khó. Không thích lái xe, ngươi đến nơi đây đi lung tung cái gì? Cố ý tiêu khiển ta sao? Nàng chỉ có thể miễn cưỡng đáp. Cái kia, ngài có thể tìm cái chuyên môn tài xế. Nói đến đây chính nàng cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Thanh âm nhỏ lại, lúc này Lâm Thành Phi lại là cười ha ha. Đại thủ trận lại nói. Bất quá ta thân là đường đường nam nhi bảy thước. Tâm tư hành động sao có thể bị nữ nhân chi phối. Mặc kệ nàng có thích hay không. Xe ta khẳng định là muốn mua. Cô bán hàng bị hắn nói sững sờ. Sau đó ngượng ngùng le lưỡi. Lộ ra hết sức đáng yêu mê người. Lâm Thành Phi một mực tại nhìn trộm ngắm lấy cách đó không xa màu đỏ BMW. Nhìn qua bá đạo phách lối không mất nhu hòa. Vẻ ngoài yêu mỹ. Bên trong đưa hào hoa. Tưởng tượng một chút. Khi hắn mở ra xe này biểu đến Tiêu Tâm Nhiên trước mặt. Sau đó tiêu sái đem chìa khóa xe ném một cái. Vừa vặn nhét vào trong ngực nàng. Không biết cô nàng kia có thể hay không kích động lấy thân báo đáp. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi nhất thời tâm tình nhộn nhạo. Đưa tay nhất chỉ, cái kia bao nhiêu tiền? Cô bán hàng chỉ là dùng con mắt nhìn qua nhìn một chút. Thuận miệng nói một câu, 5 triệu, sau đó liền tiếp tục kiên nhẫn giới thiệu chiếc này giá trị không đến 50.000 khối BYD. Đi. Nàng cũng không phải là xem thường Lâm Thành Phi, chỉ là đã dưới đáy lòng cho rằng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lấy hắn kinh tế năng lực, căn bản không có khả năng gánh vác lên chiếc xe kia giá cả. Lâm Thành Phi mỉm cười, dự định nàng lời nói, người thật nghĩ để cho ta mua chiếc này, ta cảm thấy chiếc xe này là thích hợp ngài nhất. Cô bán hàng lòng tin tràn đầy nói. Thế nhưng là ta muốn cái kia một cỗ làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chiếc kia so chiếc này càng thích hợp ta. Lâm Thành Phi lần nữa chỉ hướng cách đó không xa BMW. Khổ sở nói, cô bán hàng lúc này mới có chút mơ hồ. Ngài, không phải đang nói đùa chứ? Trong giọng nói tràn ngập không tín nhiệm. Nàng đại khái còn chưa thấy qua cả ngày ăn bánh tiêu sữa đậu nành quỷ nghèo vào cửa liền trực tiếp trách móc muốn mua BMW người. Lâm Thành Phi chậm rãi đi đến BMW phía trước. Đối theo sau lưng đã hoang mang lo sợ nói năng lộn xộn cô bán hàng nói. Có điều, đi qua ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy chiếc kia BYD so chiếc này muốn tốt rất nhiều. A. Cô bán hàng triệt để mắt trợn tròn. Thật sự là hận không thể trực tiếp phiến chính mình mấy cái tát. Lâm Thành Phi sờ lên cằm. Nghiêm túc nói. Nếu như ngươi có thể đem vừa mới lời nói tất cả đều thu hồi đi. Để cho ta nhìn một chút BYD đều cảm thấy buồn nôn. Ta có thể trải qua tay ngươi. Mua cái này chiếc BMW. Ngài, cô bán hàng mặt nín đỏ bừng. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục phun ra một câu, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lúc này nàng thái độ cũng đã phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đối đãi tiểu thị dân hững hờ, đã thành công chuyển hóa làm đối đỉnh cấp phú hào kính cẩn. Xem ra bó tay bó chân cùng tài đại khí thô quả nhiên không phải một cái đãi ngộ. Cô bán hàng chỉ là hơi khó xử một chút. Rất nhanh liền ánh mắt kiên định nói, ngài yên tâm tốt, đợi lát nữa ta khẳng định để ngài thì coi như chúng ta ngã vào tiền cũng sẽ không muốn chiếc xe kia. Lâm Thành Phi rửa mắt mà đợi. Vị này tên là Đỗ Tiểu Mạc, cô bán hàng ho nhẹ một tiếng. Nụ cười chân thành nói, thực vô luận là chiếc này, vẫn là bên cạnh BYD, đều rất thích hợp ngài. Ngài khí chất cao quý yêu nhã, hòa ái dễ gần, đây đều là theo bản thân phát ra tới mị lực. Mặc kệ mở cái gì xe, đều không thể cải biến. Lâm Thành Phi hơi hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô bé này thật sự là một vị không vì tiền tài sở mê? Một lòng phục vụ cùng khách hàng rất tốt nhân viên. Lời này một chút cũng không có thuyết phục vị đạo a. Bất quá mà, Đỗ Tiểu Mạc bẹp hạ miệng, rất nghiêm túc nói ra cái thứ nhất bước ngoặt. Ngài nếu là mua chiếc kia BYD, lái xe thời điểm tốt nhất đừng mở cửa sổ. Xe này bài trừ đuôi khói có thể xưng độc phẩm. Ngửi cái một hai ngày còn không có gì, nhưng muốn là ngày qua ngày, năm qua năm, sợ rằng sẽ gây nên ngài cùng ngài bạn gái đường hô hấp cảm nhiễm. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nhẹ, cụ thể hội có hậu quả gì không, còn phải hỏi qua chuyên nghiệp bác sĩ mới có thể xác định. Lâm Thành Phi cau mày nói, không phải đâu, ta nhìn trên đường cái mở loại xe này người vẫn là thật nhiều. Những cái kia tự nhiên không có vấn đề, bất quá chiếc này mà, không dối gạt ngài nói, nó có thuộc về mình các loại vấn đề. Đỗ Tiểu Mạc nói tiếp, đồng thời, tại ngài lái xe thời điểm, nhất định muốn vạn phần chú ý, bởi vì chúng ta không xác định, nó hội lúc nào thắng xe không ăn, tay lái mất linh, những năm này trên đường nhiều xe, không chú ý kiểm tra lời nói. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi rất phối hợp tiếp lời nói. Nói rất không tệ. Bất quá, ta chú ý một chút lời nói. Sẽ không có vấn đề à? Đỗ Tiểu Mạc lườm hắn một cái. Nói, gặp phải đột phát tình huống đâu. Ngài cũng không thể cầm lấy chính mình cùng ngài bạn gái tánh mạng nói đùa. Nói chuyện. Nàng lần nữa đem thoại đề chuyển tới chiếc này nóng bỏng gợi cảm BMW trên thân. Đối chiếc xe này, ta chỉ có một câu có thể nói. Tại trên chiếc xe kia xảy ra vấn đề, hoàn toàn không thể nào xuất hiện tại trên người nó. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm. Cô nàng này mặc dù rất giống là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là, mặc kệ mọi người nghe tin hay không. Khẳng định là sẽ không lại lựa chọn BYD, riêng là sau cùng một câu kia, biểu hiện ra vô sỉ công lực, đã cùng Lâm Thành Phi có liều mạng. Hắn ha ha lấy vỗ vỗ Đỗ Tiểu Mạc bả vai, duỗi ra ngón tay cái, tán thán nói, làm không tệ, ta thì thích người loại này không biết xấu hổ nữ hài. Đỗ Tiểu Mạc cười cười, không hờn không buồn, ăn ngay nói thật mà thôi. Ngài hiện tại có hay không có thể mua chiếc xe này? Là chuẩn bị quét thẻ vẫn là chi phiếu? Lâm Thành Phi nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Tại Đỗ Tiểu Mạc trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong nói ra. Đi với ta lấy tiền mặt. Đỗ Tiểu Mạc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mẹ hắn, lão đầu tử gần nhất không biết phát sinh điên. Đem lão tử nhốt trong nhà nhiều ngày như vậy. Hôm nay thật vất vả trộm chạy ra đến. Tiểu bảo bối ngươi thì không nên tức giận. Ta cái này không đều cho ngươi nói quá khiêm tốn sao? Đúng lúc này, theo cửa truyền tới một đã tức giận bất bình lại có chút tận lực tiếng lấy lòng âm. Hắn tiêu thụ nhân viên thấy thế. Vội vàng đứng dậy cung nghênh. Đồng thời lại có một cái xinh đẹp như hoa cô bán hàng đón cửa một nam một nữ đi đến. Đôi nam nữ này cũng có thể nói là một điểm trai tài gái sắc bộ dáng cũng không có. Nam nhân đeo vàng đeo bạc, một thân hàng hiệu, lớn lên lại là tai to mặt lớn, riêng là cái kia bụng phệ như là vạc nước cái bụng. Thật sự là một đảo vô cùng hùng vĩ phong cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.